Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào? Tập 82. Đoạn Càn Hải bị bàn tay nhỏ nõn nà và mềm mại làm sao nhãn, không nhìn được cò cò vài cái, trên môi hiện lên nụ cười xấu xa. Yêu cầu gì? Thượng quan ý nhìn đối phương chậm rãi nở nụ cười bị ổi, là biết ngay điều hắn ta sắp nói không phải chuyện đứng đắn. Người thua, ngoại trừ uống một chén rượu, còn phải cởi một món đồ ở trên người. Đoạn Càn Hải sầm sồi nhìn Thượng quan ý, ánh mắt của hắn ta giống như muốn xuyên thấu vào quần áo của nàng ta, trực tiếp nhìn vào cơ thể mê người ở bên trong. Thượng quan ý lập tức vui vẻ đồng ý. Được. Hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn rượu. Đoạn Càn Hải nhường Thượng quan ý chơi trước. Nàng ta nhận lấy xúc sắc đặt lên bàn, úp cái bát xuống, bắt đầu đắt. Xúc sắc lách cách chuyển động ở bên trong. Thượng quan ý cảm thấy đã đắt đủ thì mở bát ra, xúc sắc bên trong chỉ là điểm số 5. Vận mại của công chúa cũng tốt nhỉ. Đoạn Càn Hải nhíu mày, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng mập mờ hơn. Nhưng tại hạ lại là cao thủ chơi xúc sắc, gặp phải ta, có lẽ công chúa đã xui xẻo rồi. Nói đoạn, Đoạn Càn Hải nhận lấy xúc sắc vào bát, úp ngược cái bát, rồi sốc lên, xúc sắc và vào thành bát, phát ra tiếng vang lành lảnh. Ở một góc chết, ánh mắt Thượng quan ý không thể nhìn thấy, Đoạn Càn Hải lặng lẽ để chiếc bát ra khỏi bàn một chút, lợi dụng khoảng trống này để đặt một viên xúc sắc khác vào, rồi nhanh chóng đẩy chiếc bát trở lại vị trí ban đầu. Thượng quan ý vốn là con gái nhà quyền quý, dĩ nhiên chưa bao giờ chơi xúc sắc, càng không phát hiện ra thủ đoạn gian lận của hắn ta. Công chúa, bây giờ nàng có thể cởi cúc áo rồi đấy, để ta rót rượu cho nàng. Đoạn Càn Hải tự tin mỉm cười, cầm lấy cái chén ở bên cạnh, rót đầy rượu cho nàng. Ngươi tự tin đến như vậy cơ à? Thượng quan ý thản nhiên bật cười, lại thật sự cởi nút ở cổ áo ra, để lộ chiếc cổ duyên dáng và xương quai xanh. Ngươi còn chưa mở bát mà. Nàng cứ nhìn thử xem. Đoạn Càn Hải mỉm cười, đặt chiếc bát sang một bên, để lộ mặt xúc sắc. Sáu chấm đỏ chèn chút trên mặt xúc sắc, không ngờ là 6 điểm. Thượng quan ý sợ hãi thán phục. Kỹ năng đánh cược của người đúng là cao siêu. Dù công chúa có khen ngợi thay thế nào, vẫn là người phải chịu phạt rồi. Đoạn Càn Hải để chém rượu về phía nàng ta, dục vọng trong mắt không buồn che giấu. Ta đâu có ý định sẽ chạy trốn. Thượng quan ý ngẩng đầu lên, cần cổ mảnh khảnh và duyên dáng như thiên nga, uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén. Rượu này rất mạnh, hơi rượu lập tức sông lên đầu, khiến sắc mặt Thượng quan ý dùng thành màu rõ rực, đầu nàng ta cũng hơi choáng váng. Nóng đấy. Thượng quan ý khó chịu, thở hổn hển rồi cởi áo khoác ngoài ra, ngay trước mặt Đoạn Càn Hải, để lộ bờ vai tròn trịa cùng đàn dài trắng nõn mềm mại y hệt như xưa. Nàng ta nhìn Đoạn Càn Hải rồi cười duyên dáng, ánh mắt đó dường như chưa đầy sự quyến rũ, khiến cổ họng của Đoạn Càn Hải đã nghẹn lại. Công chúa à, chúng ta mau bắt đầu ván tiếp theo đi. Đoạn Càn Hải nuốt nước bọt, chỉ ước gì có thể ngay lập tức tiến đến cởi sạch quần áo của yêu tình nhỏ ở trước mặt. Ngươi vội gì chứ? Thượng quan ý hơi nghiêng người về phía hắn ta. Chẳng phải nam nhân các người đều thích những người đẹp trong sáng như Sở Kiều Tình sao? Đưa tạ và nàng ta ngồi cùng một bàn cũng đều như vậy thì... Thượng quan ý vươn tay mần mề bờ môi mình, đầu ngón tay dính chút son đỏ, khiến nàng ta trông hết sức mê người. Nếu nàng ta cũng quyến rũ người như vậy, thậm chí còn cởi quần áo ngay trước mặt người, thì người còn nhìn đến ta không? Hình ảnh đó chợt hiện lên trong đầu Đoạn Càn Hải không kiểm soát được. Sở Kiều Thịnh vẫn luôn lạnh lùng xa cách, lại bỏ đi sự dè dặt trước đó, ngà ngà sai, ngã về phía hắn ta, kéo vạt áo, để lộ một bên vai. Đoạn Càn Hải không kìm được cơn nhộn nhạo trong lòng. Dù sao, Thượng quan ý có xinh đẹp và quyến rũ tới đâu, nàng ta cũng chủ động dâng hiến. Nào giống đó hoa lạnh đùng cao quý, khiến lòng người say đắm như thành tình công chúa. Dù là dung mạo, tài hoa, thượng quan ý đều kém xa Sở Kiều Tịnh, nếu đặt hai người cạnh nhau, đoạn Can Hải sẽ không chút do dự chọn thành tình công chúa. Nhưng đang lúc tình nồng ý mật như này, hắn ta chỉ chăm chăm mong chờ được mây mưa với Trường Quan Ý, sao có thể nói ra những lời ấy. Không có chuyện đó đâu. Đoạn Can Hải cười hờn hoạch, tiến lên kéo vai Trường Quan Ý lại gần, ngón tay tỉ mỉ, mân mê làn da bóng loáng ấy, miệng nói lời ngon tiếng ngọt. Nàng đẹp hơn Sở Kiều Tình nhiều, hơn nữa ta dám chắc rằng. Đoàn Can Hải bỗng nhiên cúi người xuống, kéo vào bên tai Thượng Quan Ý thổi gió, trêu chọc nói. Hương vị trên giường của nàng ta chắc chắn không tốt bằng nàng. Bờ vai vừa mới bị sứ thần vuốt vẻ, khiến người Thượng Quan Ý như bị đốt lên một nhóm lửa. Khi hắn ta vừa mới thổi khí bên tai, cảm giác khô nóng khó chịu, gần như trước đây lại xuất hiện trên người của Thượng Quan Ý. Hơi thở của hắn ta vừa nóng bỏng, còn mang theo mùi rượu chén trón, hùng làn da của nàng ta đỏ cả lên. Giờ đây, da thịt trắng nõn như một quả đào chín mọng, vỏ đỏ ruột trắng, cắn một miếng là nước đào ngọt lập tức trào ra. Thượng Quan Ý đã hơi rụt rịch trong lòng, vẫn cố chịu đựng, ném cho Đoàn Can Hải một ánh mắt mê hoặc. Cả miệng toàn lời nói dối trá, rốt cuộc ngươi có chơi nữa không? Chơi chứ, chơi, sao lại không chơi? Đoàn Can Hải cười hì hì, lập tức cầm lấy chiếc bát trên bàn úp lên xúc sắc, trong một hồi lạch cạch sống nải, hắn ta lại ra một con sáo. Đoàn Can Hải không ngạc nhiên chút nào. Khi thấy được con số này, hắn ta chợt nhếch miệng cười xấu xa, nhìn Thượng Quan Ý với vẻ mong chờ. Công chúa điện hạ, kết cục đã định, nàng tự cởi hay muốn ta cởi giúp nàng? Sao người lại may mắn như vậy? Có phải người chơi xấu không? Thượng Quan Ý nghiêng đầu liếc nhìn Đoàn Can Hải, trên môi nở nụ cười quyến rũ, giọng nói có chút nũng nịu. Thật à, hiện giờ ta không còn sức nữa, người đến mà giúp ta đi. Đoàn Can Hải lập tức nuốt nước bọt, yên hầu nhúc nhích một cái. Nếu hắn ta có thể từ chối lời yêu cầu này thì đã không còn là đàn ông nữa. Hắn tà vội vã bước đến, cởi váy trồng của Thượng Quan Ý ra. Chiếc váy đỏ rực lập tức tản mát rơi xuống, giống như từng lớp cánh hoa. Ánh mắt của Đoàn Can Hải thầm trầm, giống như màn đêm đen, bên trong tràn ngập thú tính mạnh liệt. Dường như giây tiếp theo, hắn tà sẽ nuốt trọn Thượng Quan Ý vào trong bụng. Sao thế? Bị tà mê hoặc rồi sao? Thượng Quan Ý hạ hơi, nhẹ nhàng ngắm lấy vành tai Đoàn Can Hải. Dáng người của thanh tình công chúa đẹp hơn ta nhiều. Ta từng thấy nàng ta tắm rửa, bồng eo nhớ như con ong, nhìn còn chưa đầy một nắm tay. Nếu ta là nam nhân, chắc chắn sẽ không nhìn được. Đoàn Can Hải nghe Thượng Quan Ý nhắc đến Sở Kiều Tình thì chỉ cho rằng nàng ta đang thử lòng mình, nhưng vẫn không nhìn được, cảm thấy bồn chồn ở trong lòng. Làm gì có chuyện ấy? Mỹ nhân à, ta cảm đoán trong mắt ta, nàng là người đẹp nhất trần đời, không ai có thể sánh được. Hả? Thượng Quan Ý lại cười khinh. Chỉ có những lúc này, ngươi mới nói ra những lời ân ái để lừa gạt ta. Đâu có, ta nói thật. Đoàn Can Hải còn định giải thích, bỗng nhiên bị Thượng Quan Ý cắt ngang. Nếu ta nói, nàng ta ôm cổ Đoàn Can Hải, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn ta, dường như xem thấu cả nơi tối tăm nhất trong đáy mắt ấy. Ta có thể giúp người chiếm được Sở Kiều Tịnh thì sao nào? Đoàn Can Hải sững sờ, dừng rồi thấy Thượng Quan Ý tiếp tục ghé mồi vào bên tai hắn thủ thỉ một hồi lâu. Hơi thở nóng bỏng của nàng ta thổi vào bên tai. Ban đầu Đoàn Can Hải còn cảm thấy khoan khoái trong lòng, nhưng sau khi nghe kỹ nội dung Thượng Quan Ý nói, hắn ta chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng hớn hở, nhếch môi nở nụ cười xấu xa. Yêu tình nhỏ, nàng quả đúng là độc ác mà. Ta sẽ coi như những lời này là lời khen ngợi, ngươi cũng như vậy cả thôi. Đoàn Can Hải nở nụ cười hèn mọn, thoát cái, cởi hết quần áo trên người, rồi gầm lên một tiếng như thú rực, đè Thượng Hoàng Ý xuống dưới bàn. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ dâm nản, cùng tiếng thở dốc triền miên, kéo dài tận đến hừng đông mới dần dần ngừng lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Hoàng Ý lau chùi qua lò dấu vết trên người mình, rồi mặc lại bộ quần áo tối qua, quay đầu nhìn thoáng qua Đặng Cài Khải vẫn đang ngủ bên cạnh. Cả đàn ông này vừa xấu xí lại còn gian xảo, điểm đáng kích lệ duy nhất của hắn ta là thể lực tốt. Hiện giờ ngoài trừ vòng eo tê dại, cả người nàng ta đều khoan khoái, tinh thần sung mãn, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Mặc dù vẻ mặt người bên gối của nàng ta lần này hơi mệt mỏi, nhưng không biến thành thi thể như tên thị vệ lần trước. Thượng Quan Ý không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa, đành phải kìm nén nghi ngờ trong lòng, đứng dậy lên xe ngựa quay trở về hoàng cung. Nhà hoàng đứng bên cạnh thông báo hoàng hậu nương nương giờ đang ở cùng của thái hậu nương nương. Thế là Thượng Quan Ý dứt khoát đi thẳng đến cùng thái hậu hành lễ thỉnh an. Trước giờ hoàng hậu vẫn luôn có thiện cảm với Thượng Quan Ý, thấy nàng ta đến, hoàng hậu lập tức kéo nàng ta đến trước mặt thái hậu, rồi khen ngợi tấp nập. Mẫu hậu, người nhìn xem, ý nhị đến thăm người này, con bé này ngoan ngoãn, so với Sở Kiều Tịnh, đúng là một trời một vực. Hôm đó ở cung điện, chính con bé là người lên tiếng đã ủng hộ người đấy. Thượng quan ý cúi đầu cung kính, thuận theo một câu nói. Mẫu hậu đâu quá khen, ý nhị chỉ thực hiện bổn phận của mình thôi. Có Sở Kiều Tịnh để so sánh, thái hậu càng nhìn Thượng quan ý càng thấy ưng. Nghe vậy, bà ta kéo tay Thượng quan ý đến gần mình. Để ai già xem nào, con bé này đúng là xinh đẹp lanh lợi, tính tình cũng rất tốt. Lần đầu ai già gặp con, đã cảm thấy chúng ta có duyên. Ai già muốn tặng cho con một món quà gặp mặt, nhưng chẳng biết con thích món gì, con có thể nói cho ai già biết. Mình thích gì không nào? Khóe miệng của Thượng quan ý khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên ánh sáng âm u. Đây đúng là cơ hội quá tốt. Nàng ta cười ngọt ngào nói. Nếu hoàng tổ mẫu đã nói như vậy, ý nhị không muốn thứ gì khác. Nghe nói, hành cung bên ngoài thành mới xây dựng xong, người cũng vừa trở về, ý nhị muốn cùng người du ngoạn một chuyến. Thái hậu hơi sửng sốt, trong lòng lại càng hài lòng với Thượng quan ý hơn. Bà ta vốn tưởng rằng Thượng quan ý sẽ đòi chút châu báu trang sức, không ngờ con bé chỉ muốn cùng mình tới hành cung chơi, quả nhiên trong lòng con bé luôn nhớ đến mình. Thái hậu cười hài lòng như một bông cúc già nở rộ, vỗ nhẹ mu bàn tay của Thượng quan ý. Được được, ai dạ nghe lời con, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Thượng quan ý nhu thuận cụp mắt, nhìn có vẻ ngượng ngùng, nhưng lại nâng tay áo lên, che đi nụ cười tàn nhẫn nơi khóe môi. Đương nhiên, nàng ta không muốn cùng thái hậu tới hành cung chơi xuống, mục tiêu thật sự của nàng ta là Sở Kiều Tịnh. Rất lâu về trước, đại hoàng tử Tiết Bắc Thành lấy được một bản vẽ kết cấu của tòa cung điện mô hình tráng lệ kia từ chỗ của tay quận Dương. Lúc ấy, nàng ta từng tháng nhìn qua, sau khi nghe được tin đó là đồ vật của mẫu thần của ả khốn nạn Sở Kiều Tịnh kia, nàng ta tìm cơ hội ghi nhớ lần nữa. Lần này, nàng ta phái thần tính đi tìm hiểu tin tức, hành cung mới này quả thật được xây dựng giống như bản vẽ kia. Không ngờ thông tin nàng ta cố ý ghi nhớ trước đây đến bây giờ có đất dụng võ. Trong mắt của Thượng quan ý lóe lên ánh sáng u ám. Ở lại Sở Kiều Tịnh, lần này ngươi sẽ bị cảm bẫy trong cung điện của chính mẫu thần người thiết kế hủy hoại ngươi. Chẳng biết đến khi ngươi biết được chân tướng, vẻ mặt ngươi sẽ đặc sắc và khiến người ta hân hoan đến mức nào đâu. Cơn đố kỵ và độc ác lan tràn trong lòng, Thượng quan ý mím môi, che giấu sự điên cuồng nơi đáy mắt. Thái hậu định xuất phát vào 3 ngày sau. 2 ngày này, ngoài trừ việc chuẩn bị cho kế hoạch ở hành cung, Thượng quan ý lại tìm thêm 2 tên thị vệ tới thử nghiệm tình hình cơ thể. Vẫn như cũ, mỗi lần khi màn đêm vừa buông xuống, cơ thể nàng ta lại khó chịu giống như lửa đốt, không thể không tìm đàn ông để giải tỏa dục vọng. Mong một lần mây mưa kết thúc, mặt mày nàng ta trở nên sáng bừng, cơ thể và da dẻ được tưới tẩm ngày càng trở nên trơn bóng hơn. Nhưng còn tên thị vệ kia, mặc dù hơi xuống sắc nhưng không còn xảy ra tình trạng cả người bị hốt khổ giống như lần trước. Thượng quan ý nghĩ mãi mà không hiểu được điều gì đã gây nên sự khác biệt này. Sau đó, hai tên thị vệ đều bị nàng ta dùng lời ngon tiếng ngọt và tiền bạc đuổi đi. Không mấy ai biết được ý nhiên công chúa trông thì cao quý và xinh đẹp lại là người phóng đãng đến như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã tới 3 ngày sau. Hôm đó, dưới sự thuyết phục của thượng quan ý, thái hậu đồng ý mời một số sứ thần có uy tín và quyền lực cao, trong đó có Đoàn Khang Hải của Hải Thường Quốc cùng nhau tới du ngoạn hành cung. Dù sao có mấy sứ giả ở đây cũng đã rất đậu, cũng có khá nhiều người cần phải về nước, chuyến đi này đối với bọn họ coi như một dịp đưa tiễn. Xe ngựa chở mọi người chạy chậm rãi tới hành cung, từ xa họ có thể nhìn thấy những viên ngói lưu ly vàng trên cung điện tỏ sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khi bước vào bên trong, bọn họ càng trầm trồ hơn trước thiết kế tinh xảo của cung điện này. Trong hành cung có nhiều vách ngăn khác nhau nhưng lại không hề cứng nhắc chút nào, mà giống như khung cảnh độc đáo. Ví dụ như góc ngoặt ở bên cạnh bức tường kia là một ngọn núi giả nhỏ nhỏ, khéo léo ngăn cách hai bên. Nếu vén lớp cỏ xanh phủ trên hòn non bộ ra, họ sẽ phát hiện ra khung cảnh hoàn toàn khác biệt bên trong, với con đường nhỏ dẫn đến cánh cửa giác vàng ở phía bên kia. Đi dạo trong hành cung này, đúng là mỗi một bức cảnh vừa thay đổi góc nhìn có thể phát hiện ra một khung cảnh khác. Nếu như những đứa trẻ chơi trốn tìm ở nơi đây thì quả thật cực kỳ khó mà tìm ra. Hôm nay ngoại trừ đoàn người thượng quan ý, sứ thần và thái hậu, Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần cũng được mời tới hành cung. Trên đường đi lại gặp hai người Mộc Phong Ngâm, thế là ba người cùng nhau đồng hành. Mộc Phong Ngâm phe phải chiếc quạt xếp ở trong tay, khóe môi nở nụ cười phóng khoáng, hỏi hàng bọn họ. Tại sao Dạ Tinh Húc không có mặt? Các người đều là sứ thần của Bất Giả Quốc thì phải đi cùng nhau cơ chứ. Dạ Chi Thần lại nắm tay của Sở Kiều Tịnh đang cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Nghe vậy hắn bèn trả lời, để ấy đi chơi trước với nàng đó rồi. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng mỉm cười, hai người bọn họ đúng là trẻ con. Ban đầu bốn người bọn ta đi cùng nhau, nhưng trên đường Dạ Tinh Húc và nàng đó chạy xe ngựa đi chậm, nên Dạ Chi Thần đã cho bọn họ hai con ngựa rồi dục họ đi trước. Một phòng ngầm nghe vậy lập tức nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần với vẻ thấu hiểu. Đối phương thì đang quang minh chính đại nắm tài Sở Kiều Tịnh. Hắn muốn dành quãng thời gian đẹp đẽ này với Sở Kiều Tịnh trong thế giới riêng của hai người, sao có thể để hai cái bóng đèn ấy ở bên cạnh mà lắc lư được. Xe ngựa chở người nên không thể đi nhanh bằng một mình một ngựa. Nửa giờ sau, Dạ Tinh Húc và nhàn đó đã tới hành cung, xe ngựa mới chậm rãi chạy tới. Khi Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần bước vào hành cung, trong lòng hai người không nhịn được mà cảm thán. Dù bên ngoài hành cung có được trang trí lộng lẫy xa hoa, trên cửa khảm nhiều châu báu cầu thạch đến đâu thì chỉ là mặt ngoài, mà tòa cung điện này lại xuất sắc vì chính thiết kế bên trong của nó. Bên trong hành cung thật sự là mỗi một bước mỗi một cảnh. Theo thời gian trôi đi, ánh sáng mặt trời khiến cảnh quan trên mặt đất biến đổi, cảnh sắc cũng thay đổi theo. Mỗi một bước đi, bọn họ đều có thể nhìn được cảnh trí khác nhau. Địa hình nơi này rất phức tạp, tinh ra phù hợp để thiết lập trận pháp. Dạ Chi Thần quan sát sơ bộ nhất trí của hành cung rồi cho ra kết luận thế này. Điện này đúng là tài tình. Sở Kiều Tịnh đi mấy vòng, phát hiện ra không ít phong cảnh bất ngờ. Vốn tưởng là bức tường vững chãi, nhưng đằng sau là lối đi dẫn đến vườn hoa, mà đằng sau vách ngăn hư ảo là một con đường cục. Hơn nữa, kiểu thiết kế làm người ta hoa mắt này chỉ là một góc nhỏ trong hành cùng rực rỡ. Ngươi cũng coi như là quen biết người thiết kế ra cung điện này đấy. Một phòng ngầm cười bí ẩn. Sở Kiều Tình không khỏi hiếu kỳ hỏi, là ai? Sao ta không nhớ là mình biết người nào thế này nhỉ? Là mẫu thân của ngươi. Một phòng ngầm phe phải chiếc quạt xếp ở trong đại, nhếch miệng cười ra vẻ đắc ý. Thật cung điện mà ngươi đang thấy được Hoàng Quỳnh xây dựng theo cơ quan trong hoàng cung đấy. Cơ quan mà ngươi muốn nói đến là cung điện mô hình mà lần trước sư thần muốn phát động sao? Hỏi. Đúng vậy. Một phòng ngầm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ trêu chọc. Hắn ta khép cây quạt lại, tiếp tục nói. Hoàng Quỳnh đúng đã yêu mẫu thần người sâu sắc đến tâm can rồi. Một tòa cung điện đến như vậy, thiết kế lại phức tạp, chắc chắn phải tiêu tốn không ít nhân lực và vật lực để xây dựng. Sự ẩn dụng này đúng là độc nhất vô nhị. Sở Kiều Tịnh nghe hắn ta nói vậy, nhưng vẻ mặt lại lãnh đạm. Nàng im lặng ngắm nhìn tòa cung điện rộng lớn một lát, rồi bỗng nhiên nở nụ cười lạnh băng, miệng nói thì thầm. Nếu thật sự là yêu tha thiết bà ấy, thì sao đã có hậu cùng giai lệ 3.000 người? Tình yêu của ông ta chỉ đến thế thôi. Có lẽ mẫu thần không thể chịu nổi lời tình yêu này, cho nên mới bỏ đi. Việc hậu cung của Tây Quận Dương chưa từng thiếu người, vẫn luôn giống như một cái gai nhỏ đâm sâu vào trong lòng Sở Kiều Tịnh. Đây cũng là lý do nàng không thể nào mở miệng gọi ông ta một tiếng phụ hoàng được. Cái gai ấy bình thường sẽ lẳng lặng nằm đó, nhưng mỗi lần được gợi nhắc thì nó sẽ đâm vào ngực, khiến nàng vô cùng đau đớn. Dạ Chi Thần thấy vẻ mặt Sở Kiều Tịnh hơi ảm đạm, vội vàng bước đến nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào trong lòng. Sở Kiều Tịnh ngước đến, lập tức đụng phải ánh mắt đối phương. Trong mắt Dạ Chi Thần tự như chưa đầy sao đêm, trầm lắng và ôn hòa. Ở khoảng cách gần thế này, Sở Kiều Tịnh có thể thấy rõ trong mắt hắn chỉ chứa mình nàng. Tình cảnh đời trước của bọn họ sẽ không xảy ra giữa chúng ta đâu. Nói xong, Dạ Chi Thần đặt tay nàng lên ngực mình. Dù tương lai có bất cứ chuyện gì xảy ra, nơi này vẫn luôn chỉ có mình nàng. Cho dù trái tim hay danh phận, kiếp này hay kiếp sau, tất cả đều là nàng. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tình cảm động, gọi tên Dạ Chi Thần, sau đấy đổi lại được cái ôm càng sâu hơn. Dạ Chi Thần cẩn thận ôm nàng vào lòng mình. Mùi hương khiến người khác an tâm tỏa ra từ trên người hắn, truyền vào trong mũi của Sở Kiều Tịnh, khiến cơn đau nhói trong trái tim nàng dần dần biến mất. Sở Kiều Tịnh chôn mặt ở lồng ngực Dạ Chi Thần, nghe rõ ràng nhịp tim trầm ổn của đối phương. Ta thề, ta sẽ không bao giờ phụ lòng nàng. Tiếng nói trầm thấp của hắn ta vang lên trên đỉnh đầu nàng, giọng điệu rất trịnh trọng. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi cong lên, nàng tin tưởng hắn. Một phòng ngầm ở bên cạnh nhìn hai người ôm ấp yêu nhau, không coi ai ra gì trước mặt mình, lập tức không còn gì để nói, chỉ bĩu môi. Lúc hai người các người thể hiện tình cảm, thì suy nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh chút đi. Dạ Chi Thần lạnh lùng liếc nhìn hắn ta. Nếu người không nhìn được thì đi đi, đừng đến đây quấy rầy bọn ta. Một phòng ngầm lập tức nổi đó. Sở Kiều Tịnh nghe hắn nói vậy cũng hơi xấu hổ, ngẩng đầu lên từ trong ngực Dạ Chi Thần. Giờ chúng ta vào trong xem thử đi. Dạ Chi Thần giác tài nàng, năm ngón tay đang vào khe hở giữa ngón tay nàng. Nhìn 10 ngón tay đang chặt vào nhau, hắn nở nụ cười rồi lại đáp. Được. Hai người quay lưng rời đi. Một phòng ngầm nhìn bóng lưng ung dung của bọn họ, không nhìn được mà lắc đầu. Nhìn bọn họ dính lấy nhau kìa. Nhưng trong lòng hắn ta lại không kìm được thấy hơi ngưỡng mộ. Đúng vậy, nếu năm đó phù hoàng thật lòng yêu mẫu phi, nguyện ý cùng bà ấy một đời một kiếp, một đôi, thì đương nhiên sẽ không sản sinh ra đám nữ nhân ông bướm kia. Cuối cùng mọi chuyện không trở thành như ngày hôm nay. Cuối cùng, một phòng ngầm chỉ có thể thở dài một hơi, quay trở lại dáng vẻ công tử văn nhã phóng đãng, không bị trói buộc, ung dung phe phải cây quạt, quay người rời đi. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa nghĩ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Qua một khúc ngoặt, bọn họ đột ngột đụng phải cung nữ mặc áo xanh. Cung nữ có khuôn mặt hết sức bình thường, mặc trên người bộ quân trang màu xanh đục, nàng ta còn đứng sau đám cây, thật sự khó mà nhận ra. Chào thần vương điện hạ, chào công chúa điện hạ. Cung nữ thi lễ với hai người, lập tức chuyển hướng qua dạ chi thần. Thần vương điện hạ, hoàng thượng mời ngài và chư vị sứ thần của Bất Giả Quốc tiến về trung trình, có việc quan trọng cần bàn bạc, xin người đi cùng ta. Dạ chi thần nhíu mày, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh rồi lại nói, nàng về phòng một mình trước đi, chờ ta lát nữa sẽ đến tìm nàng. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn dạ chi thần dần đi xa. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến việc hội hợp với nhàn đó và dạ tình hút trước, sau đó ba người bọn họ cùng chờ dạ chi thần quay trở về. Sở Kiều Tịnh nhìn trái rồi nhìn phải, mặc dù nàng không hề quen thuộc với địa hình trong hành cung, nhưng chắc chắn cô nhất nhàn đó sẽ thích đi con đường có hoa. Nàng liếc nhìn thoáng qua con đường mòn bên tay phải, nơi nở đầy những bụi hoa nhỏ màu trắng kia, nhìn con đường đó khá khả quan. Sở Kiều Tịnh bước vào con đường ấy, quả nhiên đi chưa được bao xa đã gặp được nhàn đó. Nói đúng hơn là nhàn đó tìm được nàng. Sư phụ, nhàn đó vội vàng lo lắng chạy về phía Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Bởi vì chạy gấp nên nhàn đó thở không ra hơi. Sở Kiều Tịnh thấy vẻ mặt nàng ấy lo lắng như vậy, trong lòng càng căng thẳng, có cảm giác bất ổn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có cuống, từ từ nói cho sư phụ. Nhàn đó vừa thở hổn hển vừa tiếp. Vừa nãy con bà già Tinh Hút đến trước một cái bụng trũng, hình như nó được xây để làm đài phun nước. Hai chúng con thấy dưới đáy bụng có một viên đá không có rêu xanh, cảm thấy tò mò nên tiến lên xem xét. Kết quả, già Tinh Hút chạm vào viên đá đã rơi xuống. Sau đó con có ấn mạnh thế nào, viên đá cũng không nhúc nhích. Sư phụ à, người mau tới mà cứu hắn đi. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vỗ lưng cho nàng ấy để trấn an. Đừng lo lắng, chắc chắn hắn ta không có việc gì cả. Bản thân hắn ta cũng có năng lực nhất định, trong thời gian ngắn, hắn ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Hiện tại, chúng ta phải mau chóng tìm ra dạ Tinh Hút. Nghe lời an ủi của Sở Kiều Tịnh, nhàn đó giống như được uống thuốc an thần, cảm thấy tỉnh táo hơn, nàng ấy chợt nhớ ra một việc. Sư phụ, thần vương điện hạ đâu? Vừa nãy có một cung nữ nói hoàng thượng muốn triệu kiến sứ thần Bất Giả Quốc, dạ chi thần đến đó trước. Sao cứ nhẹ vào lúc này cơ chứ? Nhàn đó lại cắn răng, trong lòng lại thầm mắng. Sở Kiều Tịnh nắm chặt tay của nhàn đó, sau đó kiên định nhìn nàng ấy. Ta cùng con đi tìm dạ Tinh Hút, giờ con đưa ta đến chỗ hai người vừa đứng. Nhàn đó khẽ gật đầu, quay người bước đi. Ở bên kia ạ. Hai người bước đi vội vàng, mau chóng tiến đến nơi nhàn đó và dạ Tinh Hút từng đứng. Nơi đó quả thật có một vùng đất trũng xuống, được đá gạch màu trắng xám chạm khắc hoa văn cổ, nhưng phần lớn hoa văn đã bị rêu xanh che phủ, chỉ có thể lờ mờ thấy được vài đường nét ở rìa viên rạch. Ở trung tâm chỗ trũng là một bức tường khổng lồ chạm khắc con phượng hoàng vạn, trông sống động như thật, như thể giây tiếp theo nó sẽ bay lên cao rồi nhìn xuống. Nhìn vào những ô thoát nước trên mặt đất và các bậc đá xung quanh thì nơi này đúng là được thiết kế để làm đài phun nước. Sở Kiều Tịnh đi theo hướng nhan đó chỉ, thấy dưới đáy và phía sau pho tượng ở vùng trũng có một viên rạch không có rêu trên đáy. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Theo ta được biết, loại rêu này được trồng để lọc nước, chúng mọc thành một mảng lớn, hơn nữa còn liền với nhau. Chỉ có mỗi trên miếng gạch này sạch sẽ, xem ra nó được người ta đặt vào khi đã trồng rêu. Hai người ấn mạnh vào viên gạch, thậm chí còn cố gắng cạy nó ra khỏi mặt đất, nhưng từ đầu đến cuối không hề có chuyện gì xảy ra, viên gạch kia vẫn không nhúc nhích chút nào. Sở Kiều Tịnh từ bỏ ý định di chuyển viên gạch, quay đầu nhìn ngang đó. Chắc là nơi này có cơ quan, chỉ có mỗi hoàng thượng biết rõ địa hình nơi đây. Cần đi tìm hoàng thượng và giả chí thần tới đây, ta tiếp tục tìm thử xung quanh đại phương trước này để xem sao, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Nhàn rõ hơi bất an nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, nhưng mà vẫn bị nàng thúc giục đẩy ra. Bảo lời nặng, bây giờ mà chậm trễ thì Dạ Tinh Húc sẽ càng nguy hiểm. Nhàn đó lập tức bối rối để lại một câu sư phụ cẩn thận rồi quay người vội vàng rời đi. Sở Kiều Tịnh nhíu mày tập trung tìm kiếm quanh đây. Bình thường các cơ quan không phải do con người điều khiển sẽ sử dụng nhiều cấu trúc đòn bẩy hơn, không chỉ có một điểm dùng lực. Có lẽ Dạ Tinh Húc có thể mở ra cơ quan không chỉ do ấn vào viên gạch kia, chắc chắn hắn đã vô tình ấn vào thứ gì khác. Sở Kiều Tịnh không ngừng suy nghĩ trong đầu, trong lúc nàng cúi đầu mò mẫm ở trên mặt đất thì một viên gạch sau lưng nàng lặng lẽ lật đổ, lộ ra cái hố lớn trên mặt đất. Đến khi nàng phản ứng lại, cả người đã rơi xuống. Rào rào, tiếng nước chảy vang lên, Sở Kiều Tịnh đột nhiên rơi cả người xuống nước, suýt nữa bị sặc một ngụm nước. Viên gạch trên đỉnh đầu kia đóng lại trong chớp mắt, nguồn sáng duy nhất đã biến mất, khu vực xung quanh bỗng chốc tối đen. Mấy phút sau, ánh mắt Sở Kiều Tịnh dần dần thích nghi với bóng tối, có thể nhìn thấy loáng thoáng cảnh vật xung quanh. Có vẻ nàng ở trong một đường hầm. Lối đi chỉ khoảng gấp gửi chiều cao của một người, nước xung quanh đã sói tới ngực nàng, dòng nước này tươi mát sạch sẽ, không có mùi lạ, hơn nữa không hề làm lạnh mà còn hơi ấm áp. Dòng nước vẫn chậm rãi chảy về phía trước, xa xa có chút gió thổi qua. Sợi tóc của Sở Kiều Tịnh bị gió nhẹ nhàng thổi bay, lòng nàng lập tức bình tĩnh lại. Có gió, dòng nước đang lưu chuyển, chứng tỏ nơi đây không phải ngõ cụt, chắc hẳn bên dưới có lối ra. Sở Kiều Tịnh đi dọc theo đường nước chảy vài phút, mực nước dần dần hạ xuống đến eo, trước mắt lờ mờ xuất hiện ánh sáng. Sở Kiều Tịnh lập tức vui mừng đi đến, cảnh tượng trước mắt thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Dòng nước thoát cái ra một con suối nước nóng khổng lồ, lớp lớp khói trắng bay lên trong gió, trên mặt suối nước nóng có rất nhiều cánh hoa hồng trôi nổi. Chỗ dài, chỗ thừa che phủ mặt nước, nhìn vô cùng đẹp mắt. Có một bóng đèn giữa suối nước nóng, có vẻ như người kia chưa nhận ra sự xuất hiện của nàng. Sở Kiều Tịnh cảm thấy có gì đấy không ổn, bèn quay người định trở lại đường hầm, nhưng rồi phía trước bỗng nhiên có mấy mũi tên bắn về phía nàng. Sở Kiều Tịnh giật mình, lập tức lùi lại mấy bước, nhưng rìu dưới trái đường hầm trơn trượt, nàng vô tình trượt ngã xuống suối nước nóng. Mũi tên nguy hiểm sượt lướt qua người nàng rồi cắm xuống mặt đất. Sau đó đường hầm cũng phát ra tiếng rầm rầm, chậm rãi đóng lại trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh sửng sốt, xảy ra chuyện gì thế? Hoan nghênh nàng, Thanh Tịnh công chúa. Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng Sở Kiều Tịnh. Nàng quay đầu lại thấy bóng đèn kia đã xoay người lại. Người đàn ông trước mặt nàng để râu quai nón, vóc dáng cao lớn, đây rõ ràng là Đoàn Can Hải đến từ Hải Thường Quốc. Không ngờ lại đưa tới cho ta thật. Đoàn Can Hải thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhếch miệng nở nụ cười tà dâm. Hắn ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với ánh mắt bị ổi. Đúng là lâu rồi không gặp nhau công chúa. Vẻ mặt của nàng vẫn làm người khác si mê như xưa. Còn người vẫn làm người khác ghê tởm như trước. Sở Kiều Tịnh giễu cợt, cao mày hỏi lại hắn ta. Tại sao ngươi ở nơi này? Đoàn Can Hải không đáp lời mà cười hì hì, nhào về phía Sở Kiều Tịnh. Công chúa Điện Hạ quan tâm chuyện này làm gì? Nàng nên suy nghĩ xem, lát nữa nên rình thế nào thì dễ nghe nhất. Hôm nay ta chuẩn bị ái cạo đầy hoa hồng để tắm uyên ương với nàng đấy, đảm bảo sẽ khiến nàng hài lòng. Sở Kiều Tịnh đá vào lồng ngực của Đoàn Can Hải, làm hắn ta ngã ngửa. Nhưng Đoàn Can Hải không hề bực tức. Thản nhiên bò từ dưới đáy nước dậy, nụ cười càng dâm đãng. Nàng càng nóng tính, ta càng thích, càng háo hức muốn thuần hóa nàng đấy. Những lời này làm Sở Kiều Tịnh thấy buồn nôn. Nhân lúc đối phương đã chồm về phía mình, Sở Kiều Tịnh trở tay đâm ba cây châm bạc vào huyệt đạo của hắn ta. Đoạn Càn Hải chưa kịp hoàn hồn thì đã rên ú ớ rồi ngất lịm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân của mấy người cùng một giọng nữ âm thanh tới gần hơn. Thái hậu nương nương, các vị sứ thần đại nhân, đây chính là suối nước nóng trong hành cung. Nguồn nước tự nhiên từ trên núi sau khi nữ tử ngâm mình có tác dụng làn da mềm mại, mịn màng. Sở Kiều Tịnh nghe âm thanh bên ngoài truyền vào, suy nghĩ trong đầu lập tức khỏe lên, mọi chuyện trước mắt đều được liên kết với nhau. Từ lúc ban đầu, Dạ Chi Thần bị cung nữ quý gọi đi, cho đến sau đấy, Dạ Tinh Húc bị người ta nhốt vào cơ quan, nhàn đó cầu cứu nàng, rồi nàng rơi xuống đường hầm vào suối nước nóng của sứ thần. Tất cả những chuyện này đều đã được người nào đó tính toán kỹ càng. Mục đích của toàn bộ chuyện này chỉ là để hãm hại nàng. Chỉ còn vài chục giây nữa, thái hậu và những người khác ở ngoài cửa sẽ tới đây. Đến khi đó, cửa phòng mở ra, mặc dù sứ thần bị nàng đánh ngất xỉu, nhưng toàn bộ quần áo trên người nàng đã ướt đẫm. Trai đường, gái chiếc, ở cùng một phòng. Coi nói đến mấy cũng không rõ ràng được. Sự trong sạch của nàng sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa, thái hậu còn có thành kiến với nàng, thấy nàng thế này sẽ càng không vui, đương nhiên sẽ không muốn nghe nàng giải thích. Đến lúc ấy thì Sở Kiều Tịnh thật sự hết đường chối cãi. Sở Kiều Tịnh nhìn lướt qua xung quanh, ngoài trừ cửa ra vào thì đường hầm duy nhất đã bị tường đá chặn đại không thể mở ra, bốn phía đều là vách tường trường vẳng. Chắc là kẻ giật dây đằng sau cũng không muốn chừa lại cho nàng một con đường lui. Mọi chuyện dường như đã đi vào ngõ cụt. Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, dù là Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Đã đến nơi, thưa thái hậu. Cánh cửa bị đẩy ra vang lên tiếng két. Mọi người nóng lòng nhìn vào trong phòng. Trước mắt họ là một mặt nước gần sóng lăn tăn. Bên trên có rất nhiều cánh hoa màu đỏ tươi rất đẹp mắt. Mặc dù có hơi nước mờ ảo và màn che màu trắng che khuất một phần tầm nhìn, nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng dáng hai người đang nổi trên mặt nước. Nhìn bóng dáng có vẻ một đôi nam nữ, nhất là tấm lưng người đàn ông lộ ra trên mặt nước còn không có một mảnh vải che thân. Phần mặt nước còn lại bị những cánh hoa màu đỏ đã che phủ, không thể nhìn rõ. Thái hậu thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi giật mình mà nổi giận. Giang phu dâm phụ thật to gan, dám lớn mật yêu đương vụng trộm, còn không mau cút ra đây cho ai dạ. Thượng quan ý ở bên cạnh giơ tay áo che khóe miệng đang cong lên, trong lòng đang mừng như điên. Ngươi thấy chưa hả, Sở Kiều Tịnh, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Để xem bị bắt tàn tiệu với sứ thần trước mặt nhiều người như vậy, sau này ngươi còn sống thế nào? Dạ Chi Thần thích ngươi chứ gì? Ta thật sự muốn xem, nếu ngươi chỉ là một chiếc giày rách thì còn ai cần ngươi nữa đây? Phải ngươi bước đôi cậu nam nữ này lên. Cũng quá tào nhã nhỉ, còn thả nhiều canh hòa trên mặt nước thế cơ mà. Thái hậu chỉ vào bóng người trong suối nước nóng, ra lệnh cho cung nữ bên cạnh. Nhưng rồi bà ta không nhịn được cơn tức giận để mắng một câu. Đúng là ổn cho một suối nước nóng tốt như vậy. Người hầu vâng lệnh tiến lên vớt hai người đang trôi nổi trên mặt nước. Sứ thần được vớt lên, quả thực không mặc quần áo, làm đám phụ nữ giật mình là toán lên. Ngay khi thượng quan ý còn đang đắc chí, người hầu cũng đã vớt một nữ tử trong suối nước nóng lên. Thượng quan ý tập trung nhìn kỹ vào gương mặt nữ tử, muốn thưởng thức vẻ mặt oán hận không cam lòng của Sở Kiều Tịnh. Nhưng khuôn mặt kia không phải khuôn mặt nàng ta căm hận bấy lâu nay, mà là của cung nữ lúc trước được mình phái đi đánh đạt hướng Dạ Chi Thần. Nỗi mừng rờn của thượng quan ý đã im bặt, nàng ta quay đầu nhìn vào trong phòng. Thượng quan ý mở to đôi mắt không dám tin, ánh mắt đảo quanh trên mặt nước nhưng không hề thấy bóng dáng của Sở Kiều Tịnh. Làm sao có thể như thế được? Nàng ta nhớ rất rõ căn phòng này không có lối đi bí mật nào khác ngoài đường nước chảy kia. Rõ ràng giờ này Sở Kiều Tịnh phải ở trong căn phòng này, rốt cuộc nàng đã đi nơi nào? Thượng quan ý bên này có chết cũng không ngờ mọi chuyện trong kế hoạch ban đầu của mình đã được thay đổi từ nửa giờ trước. Lúc ấy Dạ Chi Thần đi theo cung nữ, không quen thuộc với địa hình nơi này. Thấy cung nữ rẽ trái rẽ phải bên trong hành cung giống như mê cung, hắn bắt đầu cảm thấy có gì không ổn. Có phải Tây Quận Dương nói muốn gọi bọn ta qua để trao đổi chuyện gì không? Dạ Chi Thần đột nhiên lên tiếng hỏi. Cung nữ trước mặt lặng lẽ run lên, chỉ cùng kính đáp mà không quay đầu lại. Không ạ, khi ngài đến nơi, tự khắc sẽ biết chuyện. À, Dạ Chi Thần bỗng nhiên kéo dài giọng, trong giọng điệu ẩn chứa mấy phần nguy hiểm. Vậy sao? Cung nữ tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, lúc đi tới một hòn núi giả, nàng ta đột nhiên sải chân, quay người ấn vào một hòn đá nhô ra từ trên núi giả. Những tiếng rầm rầm chợt vang đến, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Cung nữ quay đầu lại, phát hiện nơi này không còn bóng người, sau đấy mới thở vào nhẹ nhõm. May mà lừa được, đúng là sợ chết nô tỳ. Người đang tìm ta sao? Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau nàng ta. Cung nữ trợn to mắt, khó tin được. Sao? Một giây sau, một bàn tay đã bóp chặt cổ cung nữ, ấn nàng ta vào hòn núi giả. Bàn tay này sử dụng lực mạnh đến mức gần như bóp gãy xương của cung nữ. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có mục đích đây nào? Ai là người sai khiến ngươi? Còn nữa, Thanh Tịnh công chúa đang ở nơi nào? Ánh mắt của Dạ Chi Thần lúc này giống như mặt nước biển trước cơn bão, giọng điệu có vẻ bình tĩnh. Nhưng một khi để ý kỹ càng sẽ bị sát ý mãnh liệt trong ánh mắt hắn gọi cho sợ. Vừa nghĩ tới việc hắn đã để người khác tách mình ra khỏi Sở Kiều Tịnh. Như vậy, bây giờ Sở Kiều Tịnh có khả năng đang gặp nguy hiểm, Dạ Chi Thần khó có thể kiềm chế ham muốn giết người. Thanh Tịnh công chúa ở suối nước nóng cùng sứ thần. Vẻ mặt cung nữ cực kỳ đau đớn vì bị bóp cổ, thậm chí sắc mặt bắt đầu tím tái, trông như sắp chết ngạt. Dạ Chi Thần buông lỏng cổ tay ra, nhưng vẫn vững vàng khống chế nàng ta. Suối nước nóng, đang yên đang lành, nàng ấy ở lại suối nước nóng để làm gì? Ánh mắt của Dạ Chi Thần lập tức trở nên u ám và ngột ngạt hơn. Ánh mắt ấy như thể còn thu giữ có thể thoát ra khỏi lồng giam, ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào. Cung nữ bị ánh mắt đáng sợ này làm cho run sợ. Nàng ta biết nếu mình không trả lời chắc chắn sẽ bị người đàn ông này giết chết. Ta khai hết, xin ngại đừng giết chết ta. Tiểu thư sai ta tách điện hạ ra, dùng cơ quan nhốt ngài lại. Còn Thanh Tịnh công chúa ở bên kia sẽ đến suối nước nóng, đi dọc con đường nước chảy đến căn phòng suối nước nóng ở phía tây nam. Sứ thần đang đợi công chúa ở nơi đó. Đừng giết ta đã nói hết những điều mình biết. Dạ Chi Thần đã có tin tức mình muốn, không chút do dự, nhanh chóng đánh ngất cung nữ. Dạ Chi Thần nhìn thấy đoàn người Thái Hậu và Thượng Quan Ý từ nơi xa đi đến hướng này thì tức khắc hiểu rõ mọi chuyện. Chắc con người muốn dùng cách này để hãm hại tình nhi của hắn, làm nàng xấu mặt, mất hết thanh danh, quả thực lòng dạ độc ác. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn thoáng qua cung nữ đang hôn mê, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch. Hắn xoay người, nhanh chóng đưa cung nữ đi về hướng căn phòng suối nước nóng mà nàng ta chỉ. Sau đấy, dùng kinh công, lướt nhanh về phía trước, nhẹ nhàng như chim yến, dễ dàng đáp xuống phía trên mái hiền của căn phòng. Hắn mở nắp tấm ngó nhìn xuống, quả nhiên Sở Kiều Tịnh đang ở phía dưới. Lúc này, tình nhi của hắn cả người ướt đẫm, đứng giữa suối nước nóng, bên cạnh là cơ thể trôi nổi của một người đàn ông, xem ra đây là sứ thần trong lời cung nữ. Dạ Chi Thần không khỏi nhíu mày, trông thấy đoàn người Thái Hậu đã đến ngoài cửa, thời điểm hiện tại rất cấp bách, hắn không thể chậm trễ được nữa. Dạ Chi Thần chợt xoay người, đáp xuống từ nóc phòng trước mặt Sở Kiều Tịnh. Chút bọt nước hắn bắn lên, những cánh hoa hồng trên mặt nước dập dờn tản sang bên cạnh, thấm ướt vào mái tóc mài của Dạ Chi Thần, làm khuôn mặt tuấn mỹ của hắn giống như một yêu tinh tà mị, sức hấp dẫn làm người ta chấn động cả hồn phách. Sao người ở nơi này? Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, nhìn thấy cung nữ sau lưng hắn cũng đang hôn mê bất tỉnh, thì lập tức đã giật mình. Không kịp rồi, Tịnh nhị, nhớ phải nín thở. Nói xong, Dạ Chi Thần bỗng bổ nhào về phía Sở Kiều Tịnh, hai người cùng nhau chìm xuống nước. Lớp cánh hoa trên mặt nước dạt dào trào ra nhanh chóng khép lại, không một tia gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra có người từng nhảy xuống. Lúc này, đột nhiên cửa kẹo kẹt mở ra. Thái hậu nhìn thấy hai người trên mặt nước, tức giận mắng lớn. Mà lúc này dưới đáy ao, tóc của Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh quấn quýt lấy nhau. Bởi vì hồ nước không sâu, Dạ Chi Thần phải ép mình cực thấp để hai người không bị lộ. Sở Kiều Tịnh nhận ra mình đang ở rất gần với gương mặt của đối phương. Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, chiếu lên bóng gương mặt Dạ Chi Thần, phát họa đường nét của hắn ta tối sáng lẫn lộn. Sống mũi thẳng tắp, đường cong hơi duyên dáng, lúc sợi tóc lướt qua môi hắn, thật sự rất rung động lòng người. Sở Kiều Tịnh không khỏi khen thầm trong lòng, Dạ Chi Thần là người có vẻ bề ngoài xuất sắc nhất trong những nam nhân nàng từng gặp. Bên ngoài vẫn còn tiếng người, cách từng nước gần sóng truyền đến phía dưới nghe có chút mơ hồ. Xem ra bọn họ vẫn chưa đi, cũng không biết còn phải ở dưới ảo trong bao lâu. Dù sao, Sở Kiều Tịnh không biết võ công, dù có thể nín thở lâu hơn người bình thường, nhưng nếu quá lâu, vẫn sẽ thấy khó thở. Dạ Chi Thần nhìn xuống Sở Kiều Tịnh, đang không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, hàng lông mày của hắn khẽ động. Khóe miệng chợt nhếch lên, mang theo nét cười ẩn ý, sau đấy cúi người về phía nàng. Sở Kiều Tịnh còn đang khó hiểu, thì giây tiếp theo, đã đột nhiên thấy khuôn mặt tuấn tú của Dạ Chi Thần đã phóng to trước mặt, đồng thời môi nàng cũng bị một thứ mềm mại bao lấy. Cảm giác mềm mại từ bên môi lan ra, dưới nước yên tĩnh không một tiếng động, mái tóc hai người đang chéo triền miên. Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận được lông mì của đối phương đang quét qua mặt mình, ánh mắt cũng toát lên sự dịu dàng. Tên này, sao lúc này lại? Sở Kiều Tịnh vừa định dạy dụa, bất ngờ cảm nhận được có một dòng khí chạy vào miệng. Cùng lúc đó, cảm giác phổi như muốn nổ tung cũng được giảm bớt. Lúc này, Sở Kiều Tịnh mới hiểu ra Dạ Chi Thần muốn đổ khí cho mình. Mà ở trên bờ, Thái Hậu sầm mặt nhìn chằm chằm hai người kia. Đoạn Can Hải được ném cho cái áo che tạm, hai người ướt đẫm, cùng nữ hoảng hốt quỳ rạp dưới đất, tràn ngập sự sợ hãi. Hai người các người, bạn ngài bạn mặt dám lén lút nơi đây hẹn hò, đứng lại chẳng ra thể thống gì. Thái hậu lại quở trách. Cùng nữ áo xanh quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên muốn giải thích, lại bị thượng quan ý ác độc đường sang bên cạnh. Ánh mắt kia như lệ quỷ độc ác, cùng nữ lập tức hiểu, nếu mình dám hé mồi để lộ câu nào, chắc chắn kết cuộc sẽ thê thảm hơn ngàn vạn lần. Cùng nữ lập tức sợ hãi cúi đầu, không dám nói nữa. Nguyệt Phi ở cạnh Thái Hậu cũng nhìn cùng nữ kia, cảm thấy rất quen, bỗng nhớ lại đây là cùng nữ của ai. Thái Hậu nương nương. Nguyệt Phi lên tiếng, chỉ cùng nữ kia nghiêm túc nói. Đây chẳng phải là thị nữ quý nhiên công chúa sao? Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía thượng quan ý, thấy sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, rõ ràng không thể chối cãi, thầm hận không thể xé cái miệng đáng chết của Nguyệt Phi. Ý gì à? Đây là nhà hoàng của con thật sao? Thái hậu nhèo mắt nhìn về phía thượng quan ý. Bình thường, nhà đầu này trông có vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, sao lại nuôi ra một đời nhà hoàng dằm đòn, không biết xấu hổ đến thế này? Thượng quan ý cắn môi hốt hoảng, lại vô tội giải thích. Y nhị cũng không biết xảy ra chuyện gì, bình thường trông có vẻ yên phận, không ngờ hôm nay lại còn lén làm ra chuyện như thế này. Nói xong, nàng ta tỏ ra trào lòng hỏi cùng nữ. Lục Bình, sao đang yên đang đành ngươi phạm phải chuyện này vậy? Ngươi có biết sự trong sạch quan trọng với nữ tử thế nào không? Bây giờ, chẳng những ngươi mất sạch danh dự, còn khiến chủ nhân của ngươi mất hết mặt mũi. Cùng nữ nhìn nàng ta bằng ánh mắt không thể tin nổi. Rõ ràng mọi chuyện do thượng quan ý làm, liên quan gì đến mình cơ chứ? Nhưng khi cùng nữ nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của thượng quan ý, nàng ta vẫn chỉ cúi đầu. Do nô tỳ nhất thời ngu muội, xin chủ nhân, xin người khai ân, tha tội cho nô tỳ. Đoạn Can Hải ở bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên với kỹ năng diễn xuất của thượng quan ý. Trong đám đông vang lên tiếng chế nhạo, Các nữ quyến giơ khăn che miệng, châu đầu ghé tai. Không ngờ, nô tỳ của Ý Nhiên công chúa là người như vậy. Người ta nói, chủ nào tới nấy, chắc không phải nàng ta cũng. Nô tỳ bên cạnh làm ra việc như vậy, thì sao có thể hoàn toàn chẳng ai biết, đúng là không biết dạy dỗ kẻ dưới. Nhà hoàng kia cũng thật bại hoại, còn dám chọn ngài thay hậu nương nương đến suối nước nóng ở hành cung để đánh gặp sứ thần. Đôi gian phu dâm phụ này lại còn trải đầy cánh hoa xuống dưới hồ, có nhã hứng quá nhỉ, đúng là lãng phí suối nước nóng mà. Mặt dại, không biết xấu hổ. Thái hậu nương nương thấy sắc mặt thượng quan ý càng lúc càng khó coi. Trước nay bà ta luôn có ấn tượng tốt về nàng ta, mà không quản lý được người dưới cũng chẳng phải tội lớn gì, thế là quyết định tha cho lần này. Đủ rồi đấy. Thái hậu sòi trán, có vẻ mất kiên nhẫn. Vốn dĩ hôm nay định tham quan, bây giờ đừng phải chuyện thế này, đúng là mất hết nhã hứng. Nếu đã xảy ra chuyện, cứ để sứ thần chịu trách nhiệm, nạp ả ta làm thiếp. Là cung nữ chủ động quyến rũ thần, thần không ép nàng ta, sao lại bắt thần phải chịu trách nhiệm? Đoạn Càn Hải lập tức không vui, đang êm đang đẹp lại rước phải phiền phức. Thiếp thất của hắn ta ai nấy đều xinh đẹp quyến rũ, còn cung nữ này nhan sắc tầm thường, làm gì có cửa bước vào hậu viện của hắn. Ở đây là tài quận của ta, không phải hải thường của người. Thái hậu lạnh lùng quát, giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp. Người đã giàn díu với thị nữ này ngay trước mặt mọi người, không giải quyết hậu quả, còn muốn người của tay quận ta chịu trách nhiệm sao? Đưa tiện tỳ này cút ngay cho ai ra, đừng làm ồ uế đôi mắt của ta. Đoạn Càn Hải hoảng sợ, nhưng vẫn cố gượng nói thêm điều gì đó. Thần cưới là được chứ gì? Thần... Lúc này, vệ binh đứng hai bên đã kéo hắn ta rời đi. Lúc Đoạn Càn Hải đi ra ngoài, lại còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười cợt khinh thường từ đám người ở phía sau. Đa phần là nơi hắn ta to gan, đã vùng trộm còn dám nói năng hùng hồ như vậy. Sắc mặt sư thần lúc xanh lúc trắng. Bởi vì Thái hậu nhắm mắt, mở mắt cho qua, nên chuyện này cứ thế cho qua, sau đó còn phải đi tham quan những nơi khác. Trước khi đi, thượng quan ý còn không cam lòng, lén nhìn mặt hồ, vẫn không có động tĩnh gì cả, ngay cả bọt nước cũng không thấy nổi lên. Phản nặng như chưa từng có ai động vào nơi này. Thượng quan ý nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, sợ Kiều Tình cũng không biết bài, sao có thể biến mất trong không gian kính này cơ chứ. Nguyệt Phi chú ý tầm mắt kỳ lạ của thượng quan ý, không kìm được, nảy sinh thêm phần nghi ngờ, cũng quay sang, nhìn về phía đáy ao, dường như thấy một sợi tóc đang nổi lên. Sau khi tham quan một vòng hành cung và kiến trúc chính, Thái hậu giải tán mọi người, chỉ giữ lại một mình thượng quan ý. Thượng quan ý biết Thái hậu muốn hỏi về việc của nhà hoàng đã soạn sẵn lý do thối thác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu so mi tâm. Trong cảm nhận của ai dạ, đáng lẽ con không phải loại người hấp tấp, nhưng hạ nhận mà con dạy dỗ làm ra chuyện gây tai tiếng ngay trước mặt mọi người. Nếu không phải ai dạ che giấu cho con có biết việc này ảnh hưởng đến danh dự của con như thế nào không? Đa tại Thái hậu nương nương, thượng quan ý cung kính quỳ lại, thành khẩn nói với Thái hậu. Ngày thường, Lục Bình cũng không thường theo bên cạnh con. Trước kia, từng dẫn theo vào trong cung một lần. Sau đó hai ngày gần đây, bỗng nhiên siêng năng hẳn. Ban đầu Ý Nhi còn tưởng nàng ta đến hành cung để mở mang kiến thức, bây giờ nghĩ lại, e rằng đến để gặp sứ thần. Ý Nhi bị hạ nhân này che mắt lừa gạt. Việc này quả thật do còn quản người không nghiêm, không biết cách dạy dỗ. Nếu hôm nay không nhờ hoàng tổ mẫu, truyền ra ngoài con sẽ mất hết danh tiếng. Thái hậu nghi ngờ nhìn nàng ta, nhưng khi thấy dáng vẻ chân thành kia không giống như giả vờ, thì bà cũng đã tin vài phần, sau đấy xua tay bảo. Bỏ đi, xem như đây là bài học cho con, sau này phải quản lý hạ nhân nghiêm hơn, không được xảy ra chuyện sai lầm cấp thấp này. Thượng quan ý ngoan ngoãn nghe dạy, sau đó Thái hậu dặn dò vài câu rồi phất tay cho nàng ta rời đi. Thượng quan ý vừa ra khỏi phòng của Thái hậu đã gặp nhà hoàng bên cạnh hoàng hậu. Nhà hoàng kia lễ phép hành lễ, Hoàng hậu nương nương muốn gặp công chúa. Thượng quan Ý hiểu rõ, đi theo cùng nữ đến phòng hoàng hậu. Hoàng hậu đang đài hoài cắm hoa ngọc đàn trắng vào trong bình. Cánh hoa ngọc đàn màu trắng thuần khiết, mềm mại lướt qua đầu ngón tay bà ta. Còn hoàng hậu thì lại đang ngây người nhìn đóa hoa bằng ánh mắt phức tạp, nhưng trong đó không bao gồm sự yêu thích. Ý nhiên tham kiến mẫu hậu. Thượng quan Ý cung kính hành lễ với hoàng hậu. Lúc này, hoàng hậu mới giật mình tỉnh lại, lại nhíu mày hỏi. Hôm nay con làm sao vậy? Bổn cung rất tin vào thủ đoạn của con. Tại sao cung nữ bên cạnh con chạy đi yêu đương buồn trộn với sứ thần mà con không phát hiện ra? Thượng quan Ý nghe vậy thì thở dài, ngước lên nhìn hoàng hậu. Mẫu hậu nói đúng, việc này không như vẻ bề ngoài, ý nhị bị hãm hại. Theo kế hoạch của con thì người ở suối nước nóng cùng sứ thần không nên là nhà hoàng Lục Bình của con, mà nên là Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu nhèo mắt nhìn thượng quan Ý, ánh mắt ẩn chứa sự tò mò. Nói rõ xem nào. Thượng quan Ý kể lại chi tiết kế hoạch đầu tiên nàng ta phái nhà hoàng dẫn dạ di thần đi như thế nào, sau đó lừa Sở Kiều Tịnh vào suối nước nóng ra sao, cuối cùng mời mọi người đến tham quan suối nước nóng một lần. Hoàng hậu vừa nghe vừa gật gù. Nếu dựa theo kế hoạch của ngươi, lần này con khốn Sở Kiều Tịnh kia mới là người mất hết mặt mũi. Chỉ hận là đã bị nàng ta làm hỏng kế hoạch. Người từ thông với Đoạn Càn Hải trở thành Lục Bình, bây giờ cái bị cười nhạo, mất mặt, ngược lại là nàng ta. Thượng quan Ý vô cùng căm tức. Đúng là không khác gì trộm gà không thành còn mất nắm đốc. Hoàng hậu có ấn tượng rất tốt với thượng quan Ý, bình thường rất thân thiết, còn Sở Kiều Tịnh là kẻ thù chung của hai người, cho nên lúc này không khỏi tức giận và buồn bực thay cho nàng ta. Tuy nhiên, hoàng hậu bỗng nghi ngờ hỏi thượng quan Ý. Sao còn biết được cơ quan trong hành cung? Thượng quan Ý đã đoán được sẽ bị hỏi như vậy, không hề hoảng loạn, nói ra cái cớ để chuẩn bị sẵn. Sau khi con xin phép hoàng tổ mẫu sống, muốn chuẩn bị trước nên đã phái người đi tìm hiểu, hỏi hàn một phen những điểm cần chú ý khi đi du ngoạn, nhưng không ngờ nơi này phức tạp như vậy. Ý nhị cũng chỉ thăm dò đường đi có sẵn, còn cụ thể trong hành cung có cơ quan thì không rõ. Hoàng hậu thấy nàng ta có vẻ thành thật, không giống như đang giả vờ. Vừa rồi cũng đã thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Bèn tin tám phần mà tạm thời yên tâm. Mẫu hậu, ý nhị không cam lòng. Thượng quan Ý siết chặt khăn tay, cắn môi nhìn hoàng hậu. Dựa vào đầu cứ dễ dàng buông thả cho con khốn Sở Kiều Tịnh kia. Bình thường, nàng ta hành xử không biết kính trọng bề trên, kiêu căng ngông cuồng, nhưng lại bởi vì có phụ hoàng và nam nhân khác bảo vệ, nên không ai trị được nàng ta. Nghe vậy, hoàng hậu cũng không khỏi trầm mặt, tay vuốt về cánh hoa đột nhiên dùng sức, mấy bông hoa trắng tinh không tì vết bị nghiền nát trong tay bà ta, từ kẻ tài rơi xuống đất, bốc lên mùi thối nát. Ký ức trước kia Sở Kiều Tịnh nhiều lần làm bà ta mất mặt trước mặt mọi người, dường như vẫn sợ sợ ngay trước mặt. Nếu như có cơ hội, đương nhiên bà ta muốn Sở Kiều Tịnh phải trả lại gấp trăm nghìn lần. Thượng quan Ý nhèo mắt, vẻ mặt mang theo sự căm phẫn không cam lòng, tiếp tục nói. Mẫu hậu, không biết người có biết trong hành cung có cơ quan nào có lực sát thương lớn không? Ý nhị muốn cho nàng ta nếm mùi lợi hại, để nàng ta biết thế nào là lễ độ. Hoàng hậu nhìn thượng quan Ý bằng ánh mắt thâm trầm, sau đấy bỗng nhiên cười khẩy. Nếm mùi lợi hại sao? Đương đã chỉ có mỗi nhà đầu còn là lương thiện, chỉ muốn nó biết mất hết danh tiếng. Còn bổn cung muốn nó ôm theo danh tiếng, vĩnh viễn chôn vùi nơi đây, phải chết, tốt nhất mãi mãi không được siêu sinh. Nói xong, hoàng hậu vẫy tay, vẻ mặt như ác ma đầu thai, ẩn chứa sự ác ý khiến người ta sợn tóc gáy. Nhìn vẻ mặt rợn người kia của hoàng hậu, thượng quan Ý cũng thấy e ngại, nhưng nghĩ nếu thật sự được như hoàng hậu nói thì con khốn Sở Kiều Tịnh kia sẽ chết nơi đây, thế là lập tức cảm thấy sảng khoái. Hoàng hậu cúi đầu kề tại vào tai thượng quan Ý dặn dò đôi câu. Thượng quan Ý nghe hoàng hậu nói xong cũng mỉm cười, hai người nhìn nhau cười, một âm mưu cứ thế mà hoàn thành. trồng bệnh vốn đầy ắp hoa ngọc lan trắng, giờ chỉ còn cành khô lá úa, cành hoài trắng muốt bị chà đạp rơi rụng đầy đất. Ở một bên khác, Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần đã không còn ở suối nước nóng nữa. Lúc ấy tình hình khẩn cấp, hai người cùng lặn xuống nước. Nếu như có ai đó đưa ra đề nghị kiểm tra dưới đáy hồ, hai người sẽ bị phát hiện ngay. Sở Kiều Tình nhíu mày, sau đấy trong đầu lập tức nảy số. Nàng nghĩ nơi này là suối nước nóng, mà mực nước trong hồ không dâng cao. Nếu đã có một bên nước vào, thì ắt hẳn phía dưới sẽ có đường thoát nước ra. Thế là hai người lặn xuống, quả nhiên tìm được cống thoát nước. Hai người bơi xuôi theo dòng, cuối cùng lờ mờ thấy ánh sáng trong đường thoát nước tối om. Hai người đi về phía ánh sáng kia, bơi lên trên, cuối cùng tìm thấy đường ra. Nhưng mà khung cảnh ở đó ra lại khiến hai người rất ngạc nhiên. Không ngờ bọn họ lại đi vào một rừng hoa đào. Hoa đào nở rộ ngập trời, che kín không trùng bằng màu hồng nhạt lãng mạn. Từng cánh hoa bay múa giống như tiểu linh tinh đáng yêu. Dưới gốc cây còn có căn nhà trúc nhỏ nhỏ. Màu hồng nhạt và xanh lá tôn lên nhau, mang lại cảm giác nhàn hạ, tản mát, lại thoát tục. Cánh hoa trắng hồng rơi xuống tóc mài Sở Kiều Tịnh, được Dạ Chi Thần cẩn thận lấy xuống cho nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn rừng đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Rừng hoa đào này đẹp thì có đẹp, nhưng cứ có cảm giác rất kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh quay đầu đối với Dạ Chi Thần. Hình như trong hành cung không có rừng đào có đúng không? Dạ Chi Thần gật đầu, vẻ mặt cũng rất căng thẳng. Hắn đưa tay lên vận nội công, giúp hai người hong khô quần áo. Xét theo lộ trình, chúng ta vẫn chưa ra khỏi hành cung. Nhìn từ bên ngoài, quả thật trong hành cung không có rừng hoa đào. Xem ra, có lẽ nơi này bị trận pháp ngăn cách. Mà phía bên kia, một cánh hoa màu hồng nhạt rơi vào ly trà. Tiết Nhất Khen ngây người nhìn cánh hoa trồng đi. Lúc này, hắn tạ mặc quần áo của Tiết Bắc Thanh ngồi một bên bệ đá, nhìn hình ảnh phản chiếu trong tách trà lúc này, không phải Tiết Nhất Khen mà là Tiết Bắc Thành. Bắc Thành, bỗng nhiên có người gọi hắn ta, nước trong ly gần sóng, khiến bóng người khoảng chiếu đã nhòe đi. Đột nhiên bị gọi, nên bỗng chốc chưa hoàn hồn lại được, hoảng hốt một lúc mới ngẩng đầu lên. Trước mắt là một người đàn ông có dáng vẻ kiên nghị, trông rất quen. Tiết Nhất Khen nghĩ một lúc mới nhớ ra, thì ra là thần ca, hoàng tử Đại Nhạn Quốc, thường kết bạn du ngoạn với hai huynh đệ của bọn họ lúc còn nhỏ. Lúc ấy, có thể nói, ba người bọn họ là bằng hữu thân thiết nhất, hiểu nhau nhất, nhưng sau khi hắn ta giả chết rời khỏi Tây quận thì không còn gặp lại. Thì ra là Quỳnh, thần ca. Tiết Nhất Khen tươi cười, ẩn chứa vẻ hoài niệm. Đã lâu không gặp, tuy rằng thần ca đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng bề ngoài vẫn là dáng vẻ quen thuộc của trước kia. Thần ca nhìn vào ánh mắt hắn ta, sau đấy bỗng thấy khó hiểu. Rõ ràng hai người mới gặp nhau cách đây không lâu, tại sao cảm thấy hình như Tiết Bắc Thành thay đổi quá nhiều. Nhìn kỹ lại vào ánh mắt và khí chất của Tiết Bắc Thành, dường như đã khác xưa. Thêm vào vài phần khí chất thoát tục, lại bớt đi vài phần tà mị. Người khác hoàn toàn không nhìn ra, chỉ có thần ca hiểu rõ hai người, khó khăn lắm mới nhận ra sự khác biệt. Trong lòng có nghi hoặc, nên lời nói của thần ca mang theo chút dò xét. Đúng vậy, kể ra chúng ta đã nhiều năm không gặp, mấy năm nay huynh sống thế nào? Cũng thế rồi. Tiết Nhất Khen không biết trong lời nói đối phương có bẫy rập, giả vờ mình là Tiết Bắc Thành đây trả lời. Nhưng mà lớn rồi, chuyện cần xử lý cũng dần dần trở nên hỗn loạn hơn. Có thể bắt chước Tiết Bắc Thành từ dòng điệu nói chuyện đến thói quen, cử chỉ giống như vậy. Theo như thần ca biết, người có thể làm được tới nước này chỉ có một. Trong lòng thần ca đã xác định thân phận của người này, thế là thầm vui vẻ, mời Tiết Nhất Khen sang bên cạnh để trò chuyện. Mùi hoa nơi đây thật quá nồng, không thích hợp để trò chuyện, hay là chúng ta sang bên kia, trò chuyện cho đã đợi về chuyện chúng ta trải qua trong mấy năm qua. Sao hả? Tiết Nhất Khen cũng tò mò, mấy năm nay thần ca thay đổi thế nào, cho nên vui vẻ đồng ý, hai người đến một rừng cây. Xung quanh im ắng, không người qua lại. Thần Ca nhìn Tiết Nhất Khang bỗng bật cười trêu chọc. Thảo nào, mỗi lần Bắc Khanh nhắc tới đệ là cứ ngập ngừng mãi. Đệ vẫn còn sống hả, Nhất Khang? Nghe vậy, Tiết Nhất Khang chợt giật mình, bất đắc dĩ hiện ý cười. Quỳnh là người đầu tiên nhận ra ta đấy. Ta còn tưởng mình giả dạng không kẻ hở. Đệ thật sự cho rằng với tình cảm của chúng ta mà ta không phân biệt được hai người sao? Thần Ca mỉm cười. Quả thật, Tiết Nhất Khang giả dạng rất giống. Nếu là người khác, nói không chừng không thể phân biệt được. Nhưng Thần Ca quá hiểu biết Tiết Bắc Thành, có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường của đối phương. Huống chi hắn ta biết quan hệ giữa Bắc Thành và Nhất Khang, đương nhiên biết rằng nếu như Nhất Khang thật sự đã chết, về sau Bắc Thành sẽ không nhắc gì đến Nhất Khang. Cho nên lúc trước hắn ta đã nghi ngờ hai người sẽ ra chuyện gì đó, không ngờ Nhất Khang thật sự còn sống. Sao đệ ở nơi đây, Bắc Thành đâu? Tiết Nhất Khang do dự rồi nói, Quỳnh ấy có một số việc cần xử lý, hôm nay ta thay thế Quỳnh ấy, đồng thời cũng là để ta làm quen với sự thay đổi của tay quần hiện giờ. Thần Ca còn đầy bụng nghi vấn muốn hỏi hắn, ví như những năm gần đây hắn đã đi đâu, vì sao lúc trước lại bỏ đi, rồi vì sao bây giờ lại xuất hiện. Nhưng mà hắn ta vừa định lên tiếng đã bị tiếng bước chân từ xa tới gần mà ngắt ngang. Nghe tiếng bước chân có thể thấy đối phương đi rất vội, hơn nữa còn đang đi về phía hai người. Thần Ca và Tiết Nhất Khang liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía chỗ bụi cây phát ra tiếng động phía trước. Bụi cây bị tách ra làm đôi, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú xuất hiện, sau đó quay lại, kéo cô gái ở phía sau bước ra, vừa lo lắng vừa kêu lên. Nhanh lên nào, cẩn thận nhánh cây ở bên này. Nguyệt quận chúa, Húc Vương. Thần Ca ngạc nhiên nhận ra hai người. Nhàn đó bước ra khỏi bụi cây, ngẩng đầu lên nhìn hai người cũng rất ngạc nhiên. Tiết Nhất Khang nhìn ra sắc mặt của hai người bất thường, bỗng có linh cảm không lành. Sao hai người lo nơi đây, vội vã như vậy là muốn đi đâu? Nhàn đó không khỏi hoảng loạn, ấp úng nó không nên lời. Bọn ta. Tiết Nhất Khang đã nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mùi và Dạ Tinh Húc ở đây, vậy Thanh Tịnh công chúa và thần vương đi nơi nào? Nhan đó cắn răng ngẩng đầu lên nhìn Tiết Nhất Khang. Bây giờ sư phụ mất tích, cần phải nhanh chóng tìm được bọn họ, nếu không không biết bọn họ gặp nguy hiểm gì không. Nhan đó bình tĩnh lại, quyết định kể lại chuyện này cho hai người. Nàng ta đầy hối hận nói, đi tại bọn ta, lúc nãy ta và Dạ Tinh Húc ham chơi đến hành cùng trước hai người bọn họ. Kết quả, Dạ Tinh Húc bị nhốt lại trong cơ quan ở trong hành cung. Lúc ấy ta rất sốt ruột, chạy đi tìm sư phụ để xin người giúp đỡ. Sư phụ bảo ta đi tìm Cửu Cửu và thần vương, còn sư phụ ở lại một mình. Kết quả, ta không tìm thấy hai người kia đâu hết. Lúc quay lại thì tìm được Dạ Tinh Húc, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng sư phụ đâu. Nói xong, nhàn đó cúi đầu, đầy ái nái nói. Nếu như lúc đó ta không để sư phụ ở lại một mình thì đâu đến nỗi bây giờ không tìm thấy người. Nghe vậy, Dạ Tinh Húc lại vỗ lưng của nhàn đó. Chuyện này ta cũng có lỗi, không nên rủ rời người đi trước. Biết vậy, chúng ta nên ở lại trên xe ngựa chờ một lúc. Tiết Nhất Khang đại cao mại cũng rất lo lắng, lại hỏi hai người một ít vấn đề khác nhưng cũng chẳng có ích mấy. Nhàn đó hoàn toàn không biết vì sao Sở Kiều Tình lại biến mất. Mạnh mối cứ như vậy mà bị chặt đứt. Thần Ca ở bên cạnh trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên lên tiếng. Ta nghĩ có lẽ bây giờ bọn họ đã bị nhốt trong trận pháp nào đấy trong hành cung. Ba người đều kinh hãi. Nhàn đó trợn mắt nhìn hắn ta. Sao ngươi biết? Tiết Nhất Khang đứng bật dậy, có vẻ Thần Ca rất am hiểu trận pháp. Đại Nhạn Quốc là một quốc gia lớn mạnh, phát triển đa dạng. Ngoài tập luyện võ công thì chính là có nhiều người hiểu biết nhiều về trận pháp. Mà trùng hợp, Thần Ca là nhân tài kiệt xuất trong số đấy. Lúc ta đi lại trong tòa hành cung này, phát hiện thiết kế của nó rất kỳ lạ. Thần Ca giải thích cho ba người, có rất nhiều đồ vật, cây trồng, dòng nước chảy, được sắp xếp một cách có chủ ý. Mỗi một bước sẽ nhìn thấy khung cảnh hoàn toàn khác nhau, cực kỳ dễ bày thành trận pháp. Huống chi, nếu như có thứ gì có thể nhốt hai người kia trong thời gian ngắn, e là cũng chỉ có trận pháp. Tiết Nhất Khang sờ cằm suy nghĩ một hồi, sau đấy sực nhớ ra điều gì đó. Hắn ta ngẩng đầu lên nói, hình như lúc nãy, ta nhìn thấy mấy người Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thượng Quan Ý kéo nhau về hướng Tây Nam. Có vẻ đi xem suối nước nóng vừa xây xong, bây giờ nghĩ lại, chắc là có liên quan đến việc này. Thần Ca đầy gật đầu. Ta cũng đoán vậy, nếu bây giờ còn có chỗ nào có thể tìm được hai người kia, khả năng lớn nhất là suối nước nóng kia. Sau khi mấy người Thần Ca và Tiết Nhất Khang xác định địa điểm xong, cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của nhóm Thái Hậu, lặng lẽ tránh khỏi thị vệ đi tới suối nước nóng. Bọn họ mở cánh cửa ra tìm kiếm bên trong, sương mù trắng xóa, dường như tan đi bớt đôi chút. Trên mặt nước vẫn còn rất nhiều cánh hoa hồng, che gần hết mặt hồ, trên mặt nước không một gợn sóng. Sư phụ đâu? Nhàn đó nôn nóng, nhìn chằm chằm vào hồ nước, đưa mắt tìm tòi một lúc, vẫn không tìm thấy bóng người nào. Thần Cà im lặng nhìn suối nước nóng một hồi, bỗng nhiên nhíu mày nói. Các người có phát hiện hình như mực nước thấp xuống rất nhiều không? Nghe vậy, mọi người lập tức cúi đầu nhìn xuống nước. Vì để chứng thực lời thần ca, thậm chí nhàn đó còn đi tới cạnh bờ, cúi xuống khoa tay múa chân. Một lát sau thấy đúng nạ, mực nước chưa tới một gang tay mình. Sao lại như vậy? Nước trong suối nước nóng đã đi đâu? Nhàn đó rút tay lại, khó hiểu mà hỏi. Tiết Nhất Khang đầy nhíu mày. Ta xuống xem thử. Nói xong không đợi ai ngăn cản, hắn ta đã nhảy xuống luôn. Ào một tiếng, Tiết Nhất Khang xuống nước, mặt nước nổi lên lớp gợn sóng, cánh hoa cũng dạt vào bờ. Tiết Nhất Khang trầm mình xuống, cúi đầu tìm kiếm trong nước. Thành của suối nước nóng được đá gạch mẹn, bên trên điêu khắc hoa văn hoa đào đơn giản. Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước chiếu lên gạch mẹn, phản chiếu ra đớm sáng đớm tối, khiến cảnh hoa đào kia như có thật. Tục tìm kiếm dưới ao, sau đấy nhanh chóng tìm được mồ đất nhỏ, được xây gạch men cao hơn mặt đất. Ở giữa là một cái hố lớn, bởi vì có nước chảy vào nên hình thành một lốc xoáy nhỏ. Hắn nhìn vào bên trong cống thoát nước, nhưng bởi vì thiếu ánh sáng, cho nên ngoài một màu đen ra, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Nhưng Tiết Nhất Khang đã có kết quả rồi, hắn ngẩng đầu khỏi mặt nước, thở vào một hơi thật dài. Sao rồi? Nhàn đó sốt ruột hỏi. Ngươi có phát hiện gì dưới đáy ao không? Ta thấy có một cống thoát nước, miệng cống còn rất lớn. Ngươi có khả năng chui lọt qua. Tiết Nhất Khang lau nước trên trán, nhíu mày nói. Có lẽ Kiều Tịnh đã rời khỏi suối nước nóng qua con đường này. Tiết Nhất Khang hít sâu một hơi, định lặn xuống tìm sở Kiều Tịnh lần nữa, thì bị thần ca ngăn cản. Đối phương nghiêm túc nói. Đợi đã, ta đi cùng đệ. Ta cũng muốn đi. Nhàn đó siết chặt nắm tay. Việc này do ta gây nên, ta cũng phải đi cứu sư phụ. Ta cũng đi. Đương nhiên, Dạ Tinh Húc không thể ở một mình trên bờ. Tiết Nhất Khang thấy mọi người kiên định, biết dù có ngăn cản cũng không được. Hơn nữa, thêm một người càng tiện tìm sở Kiều Tịnh, cho nên dứt khoát gật đầu. Bốn người bơi dọc theo cống thoát nước, đi được một đoạn thì con đường bỗng dừng hướng thẳng lên trên. Hai bên sườn cũng xuất hiện con đường nhỏ được cho người đi qua. Bốn người xuôi theo dòng nước cùng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường. Là lối ra. Nhàn đó mừng rỡ, muốn bơi về phía ánh sáng đó, lại bị thần ca giơ tay ngăn cản. Đừng đi vào. Thần ca nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ đề phòng, cản mọi người ra phía sau mình. Nhàn đó lại có hiểu. Vì sao? Bên này có đường ra. Chắc chắn sư phụ ra từ chỗ đấy, có vấn đề sao? Đúng là có vấn đề. Thần ca thở dài nhiều mắt nói. Các người nhìn hoa văn hai bên sườn đường nước đi. Ba người nghe thế nhìn lại, sau đấy lập tức trợn tròn mắt. Trên gạch mèn có rất nhiều hoa văn, có hình vẽ cây hoa đào và nhà trúc. Nhưng vì gần sóng đồng đưa, cộng thêm con đường tối tăm, nếu như không được nhắc nhở, bọn họ cũng không nhìn ra. Hình vẽ này dùng để làm gì? Dạ Tinh Húc đưa tài sờ vách tường bên trên, cũng cảm thấy không được bình thường. Hình vẽ trên vách tường sinh động như thật, nhưng lại không liên quan đến với nhau. Ví như cành hoa đào muốn nói với cành hoa đào khác, đằng này nó lại nói với dòng suối. Còn nhà trúc lại bị những hình vẽ khác nhau chia thành hai nửa, trông vô cùng oái ấm, thật sự rất giống với trò chơi ghép hình, ghép xài sẽ chồng chất lên nhau. Nếu nơi này chỉ là đường thoát nước, có lẽ không ai đến tham quan, sao có thể thiết kế tinh xảo như vậy, còn cố ý xếp loạn như vậy. Tiết Nhất Hàng sợ cảm suy nghĩ, càng cảm thấy cơ quan trong tòa hành cung này không đơn giản. Thần Cai trầm ngầm nhìn chạm khắc trước mặt, không nhìn lòng được mà nói. Thật ra ta biết cách phá trận, nhưng chưa chắc đã thành công. Nghĩa là sao? Tiết Nhất Hàng nhíu mày. Biết cách phá, nhưng chưa chắc đã thành công. Thần Cà sờ soạn dọc theo vách tường, vừa âm thầm nghiền ngẫm cấu tạo của trận pháp, vừa chậm rãi giải thích. Trận pháp này phải phối hợp trong ngoại mới có thể phá trận. Nếu như người bên trong trận pháp không thể xác định vị trí chính xác, thì ta ở bên ngoại làm gì cũng vô dụng. Tuy nhiên, ta thấy trận pháp này không có sát trận, có lẽ người bên trong vẫn bình an. Nghe vậy, Nhàn Rõ thở vào nhẹ nhõm. Không có nguy hiểm là được rồi. Vậy chúng ta chỉ cần chờ bên ngoài mấy ngày là được. Mấy ngày sắp tới, ta và Cửu Cửu sẽ cùng nhau giả vờ cho đi qua, chờ sư phụ ra. Nhưng thấy sắc mặt của Thần Cà không tốt hơn, hắn ta nghiêm túc nói. Trận pháp này vô cùng chắc chắn, thiết kế tinh vi. Nếu muốn chờ nó tự mất hiệu lực, e là không đến 2-3 năm thì không được. Gì? 2-3 năm? Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự bị nhốt 2-3 năm thì hỏng bét. Không khó để tưởng tượng trong suốt 3 năm Sở Kiều Tịnh mất tích, kẻ thù của nàng sẽ làm gì. Cho dù giải thích nàng bị nhốt trong trận pháp, e là cũng không ai tin. Huống chi nếu như bên trong không có nước và đồ ăn, vậy chẳng phải tình cảnh của sư phụ càng ngặt nghèo hơn sao? Làm sao để phá giải trận pháp này? Mọi người không am hiểu trận pháp bản thân cái trước mắt, cho nên chỉ có thể dựa vào hắn ta. Phải tìm cách báo tin cho người bên trong. Thần Cà nhìn hình khắc ở trên vách tường xung quanh lại thở dài. Điều hắn ta lo là Sở Kiều Tịnh đang bị nhốt bên trong không am hiểu trận pháp, cho dù truyền được tin, chưa chắc có thể phối hợp với hắn ta. Mà trong lúc người bên ngoài đang quan sát và phiền muộn, Dạ Chi Thần bị vây trong trận đang cao mại. Hắn quan sát địa hình trong trận. Sau khi nhìn rõ bố cục rừng hoa đạo, tìm được hướng đi, Dạ Chi Thần hiểu được đại khái cách phá giải, không khỏi nhíu mày chặt hơn. Cách này cần một người đứng bên ngoài trận pháp, sắp xếp hình khắc trên vách tường về vị trí chính xác. Đồng thời, người bên trong cũng phải theo sự hướng dẫn của người bên ngoài, đứng ở đúng vị trí mới được. Nếu như đứng sai, e rằng không đơn giản là bị nhốt trong trận. Chỗ cao tay nhất của trận pháp này là phải trong ngoài phối hợp mới có thể phá giải được, nếu không chỉ có thể chết trong trận. Dạ Chi Thần thầm khen người thiết kế trận pháp thật tinh vi, nhưng bởi vì như vậy, tình hình trước mắt thật sự khiến người ta đau đầu. Sở Kiều Tịnh nghe Dạ Chi Thần nói, lòng nàng liền chùng xuống. Bây giờ hai người bị nhốt trong trận pháp, đương nhiên không thể cầu cứu ở bên ngoài. Nơi này hẻo lánh, hội nhàn đó rất khó tìm đến đây. Nàng không khỏi tự giễu suy nghĩ, xem ra bọn họ phải sống những ngày cuối đời ở nơi tách biệt với thế gian này. Dạ Chi Thần ôm nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu, chắc chắn chúng ta có thể ra ngoài được. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể quen thuộc của đối phương, cơ thể lạnh lẽo dần dần ấm áp trở lại, trong lòng cũng dấy lên hy vọng. Chỉ cần hai người cùng nhau đối mặt thì không có khó khăn nào không thể giải quyết. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh bỗng thấy chỗ bọn họ đi ra lúc nãy, giữa dòng nước có thứ gì đó trôi ra. Cái gì thế kia? Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên trừng mắt, hai người cùng bước tới nhìn thứ giống như đống vải vụn ở trên mặt nước kia. Sở Kiều Tịnh vớt nó lên, mở bọc vải vụn ra xem. Hai người vô cùng ngạc nhiên phát hiện bên trong là chiếc trầm cài bằng gỗ. Trầm cài này từ gỗ đàn hương, viên trình điều khắc hòa làng sinh động như thật. Giữa đơ họa điệp xuyến đá quý màu xanh lục trong suốt. Trầm gỗ, thứ này sao đột nhiên xuất hiện nơi đây? Dạ Chi Thần trầm tư một lát rồi bỗng nói, thứ này ở bên ngoài trôi vào, không phải thứ thuộc về trận pháp, mà người bình thường cũng không gói thứ này rồi ném xuống nước. Hai người im lặng nhìn gói vải và cây trầm gỗ, cùng lúc nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn nhau. Con người đang nhắc nhở trương tặc. Nếu vậy, chắc là bây giờ, con người đang phá trận bên ngoài. Dạ Chi Thần mỉm cười, quả nhiên hắn và Tịnh Nhị tâm linh tương thông. Sở Kiều Tịnh gật đầu, cúi đầu nhìn kỹ lại. Không chọn chỗ khác, cô Tịnh chọn tay áo thêu hoa văn đá trúc, ác hẳn có ngụ ý gì đấy. Có lẽ cây trầm hoa đàn này đang ví với cây hoa đào. Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát mảnh vải bụng và trầm gại, âm thầm phân tích. Nhưng rốt cuộc, đang ám chỉ nhà trúc hai cây hoa đào. Nếu là hoa đào, vậy mảnh vải kia thì sao? Gợi ý khó hiểu như vậy, sư phụ có hiểu được không đây? Nhàn đỏ hết lo lắng nói. Dạ Tinh Thúc ở bên cạnh vỗ vai nàng ta. Sư phụ thông minh như vậy, chắc chắn có thể đoán ra. Thần ca thở dài, nói thật, hắn ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng trong ngoài không thể giao tiếp với nhau, bọn họ lại không mang theo giấy bút, chỉ có thể dùng cách này để truyền tin. Nếu như đã truyền tin qua rồi, thần cao quay đầu nhìn bức điêu khắc sắp xếp lung tung trước mặt, hắn ta cong ngón tay lên, chạm lên vách tường. Đầu ngón tay hơi dồn sức, coi điêu khắc trên đó, chậm rãi, di chuyển theo đầu ngón tay của hắn ta. Bây giờ, hắn ta chỉ có thể làm như vậy, còn người bên trong có hiểu hay không, kết quả cuối cùng sẽ thế nào, chỉ đành nghe theo ý trời. Sở cô nương à, nàng tự cầu phúc đi. Trong trận pháp, hai người bỗng có phát hiện mới. Nàng nhìn đi, trên mảnh vải có cái lỗ nhỏ, rõ ràng bị cây trầm đâm ra. Dạ Chi Thần chỉ vào mảnh vải, trầm tư nói. Cây trầm này cũng không sắc, nhưng sao có thể đâm thủng mảnh vải bọc nó được. Nghĩ đến đây, hai người lập tức hiểu ra ẩn ý ở bên trong. Hóa ra là như vậy, là dựa theo vị trí mà bọn họ chỉ. Dạ Chi Thần nhìn xung quanh, sau đó chợt khóa chặt vào một nơi cách đấy không xa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.